Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thiếu chút nữa chết đuối. Tử Minh a, Tử Minh ngươi mau lên đây. Bờ biển là một cái phụ nhân hoảng sợ kêu to, Tạ Như Mây ló đầu ra nhìn thoáng qua. Một cái mạnh mẽ thân ảnh hướng tới Đặng Phù Dung Du đi qua. Nàng lúc này mới an tâm về tới bờ biển, vốn dĩ nàng khoảng cách bờ biển cũng không có vài bước. Khoảng cách, Đặng Phù Dung lại là phiêu xa, nàng bò lên trên bờ biển. Một thân ướt rầm rề rất là chật vật, màu trắng ngọc lan hoa thượng chiêm nhiễm bờ biển nước bùn. Có chút ô uế, từ Tử Minh bơi tới giữa sông ương một phen túm Đặng Phù Dung dãy giụa tay. Đem nàng hướng tới bờ biển kéo đi, chính là Đặng Phù Dung mất đi trọng tâm lâu lắm. Thật vất vả bắt được một cái chống đỡ. Cả người hận không thể triền ở từ Tử Minh trên người, Tạ Như Mây nhìn giữa sông ương cảnh tượng. Không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này từ Tử Minh cứu người vẫn là toi mạng đâu. Hắn cư nhiên chỉ bắt lấy Đặng Phù Dung cánh tay. Cả người sắp bị Đặng Phù Dung túm chìm xuống, Tử Minh. Người mau trở lại a, ta Tử Minh a, từ Tử Minh mẹ đẻ Vương Thị lúc này khóc thiên thưởng địa lớn tiếng kêu. Khóc thành lệ nhân, Trương Thị cũng khẩn trương lôi kéo chính mình nữ nhi Hoa Lan tay nhỏ. Mặt khác hai nữ tử cũng là vẻ mặt sợ hãi đứng chung một chỗ. Phòng Trương cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ phát triển trở thành cái dạng này, Tạ Như Mây thấy thế. Cũng biết, nếu chính mình không đi nói. Hai người kia nói không chừng sẽ cho nhau liên lụy chết. Từ Tử Minh là cái sẽ bơi lội, chỉ cần giải quyết Đặng Phù Dung. Chính mình tổng không thể trơ mắt nhìn hai cái vô tội người chết ở trước mắt nếu nói Đặng Phù Dung. Là trừng phạt đúng tội, kia cùng chính mình có hôn ước Từ Tử Minh lại là vô tội, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây lau một phen trên mặt thủy, lại lần nữa nhảy vào trong sông, nàng thực mau bơi tới Từ Tử Minh bên người. Thấy Từ Tử Minh cũng là vẻ mặt khủng hoảng, Đặng Phù Dung giống cái bạch tuộc giống nhau quấn quanh hắn trên người. Tay chân cùng sử dụng Tạ Như Mây vòng qua Từ Tử Minh. Trực tiếp ở Đặng Phù Dung gáy chỗ hung hăng chém một trường. Lần này động tác, nàng dùng rất lớn sức lực, thậm chí còn bị rót mấy khẩu nước sông. Bất quá Đặng Phù Dung lại là không dãy giụa. Cả người đều chết ngất qua đi, Từ Tử Minh tránh thoát trói buộc sau. Chạy nhanh hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, kia một trận hoảng hốt cũng dần dần bình phục chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Tạ Như Mây đã kéo Đặng Phù Dung hướng tới bờ biển bơi đi, Tạ Như Mây bò lên trên bờ biển. Xem Trương Thị các nàng còn đang ngẩn người, không khỏi có chút cả giận nói, còn thất thần làm gì, đem nàng kéo đi lên a. Lúc này đây, ai cũng không có phản bác Tạ Như Mây nói, đều sôi nổi tiến lên đi kéo Đặng Phù Dung từ trong nước ra tới, Hoa Lan thấy Đặng Phù Dung vẫn không nhúc nhích, tái nhợt sắc mặt, a hô một tiếng, sợ hãi nói, chết người, Phù Dung tỷ tỷ đã chết, a, chết người, kéo Đặng Phù Dung mấy người phụ nhân nghe thấy lời này. Sôi nổi sợ tới mức buông lỏng tay ra, Đặng Phù Dung cánh tay bị thật mạnh quăng ngã ở trên tảng đá. Lại là không có một chút phản ứng, nàng không chết. Ngất đi rồi, các ngươi kêu Đặng ra tới đón người đi, Tạ Như Mây ninh tranh làn váy thủy. Lúc này mới nói, nàng thực chật vật, nước sông sũng nước quần áo, tóc cũng thành một sợi rối tung xuống dưới, cằm tiêm còn ở tích thủy. Chính là không biết như thế nào, nàng cả người khí chất lại một chút cũng không chật vật. Mặc dù nàng như bây giờ, cũng chỉ là giống gặp nạn giao long, thẳng lưng rất là kiêu ngạo, Từ Tử Minh bơi vào bờ. Mồm to thở phì phò, Vương Thị liền chạy măng bò chạy tới Từ Tử Minh bên người. Chạy nhanh dùng tay áo trà lau nhi tử trên mặt thủy. Lúc này mới đau lòng nói, người đứa nhỏ này. Người đứa nhỏ này là muốn tức chết phì nương sao? Người biết phì nương nhiều vì ngươi sốt ruột. Người như thế nào như vậy xúc động a? Lão Từ gia liền ngươi đứa con trai này. Người nếu là đã xảy ra chuyện. Nương như thế nào cấp Từ gia liệt tổ liệt tông công đạo a? Ta còn không bằng đã chết tính, nương. ta này không phải không có việc gì sao? Từ Tử Minh có chút áy náy nhìn Vương Thị lúc này mới nói, hắn thanh âm thực nhẹ rất thấp. Tùy ý Vương Thị trách cứ, một câu đều chưa từng phản bác Vương Thị bởi vì trời mưa bệnh phong thấp lại tái phát. Một hai phải tới bờ sông giặt quần áo, vì Vương Thị an toàn, Từ Tử Minh lúc này mới đưa nàng tới, chính là mới vừa đi đến bờ sông. Liền nghe thấy Đặng Phù Dung kêu cứu thanh âm, nhìn bóng người kia càng phiêu càng xa, hắn cũng không kịp phản ứng cái gì. Theo bản năng liền nhảy vào trong sông cứu người, nơi nào tưởng tượng. Thiếu chút nữa làm chính mình cũng chết chìm ở bờ sông, Vương Thị như vậy hoảng sợ. Là bởi vì năm đó Tử Toàn cũng là vì cứu Liễu Thị. Mới chết đuối mà chết, hiện tại nhìn nhi tử cũng như vậy. Vương Thị như thế nào không sợ hãi? Nhiều năm như vậy, nàng cưỡng bách Từ Tử Minh học xong bơi lội. Nhưng là lại cũng không cho hắn tiếp xúc bờ sông, trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay còn có như vậy vừa ra, sự tình nháo thành như vậy. Tạ Như Mây cũng không có tâm tình giặt quần áo, vốn dĩ tính toán giặt quần áo. Lại không nghĩ làm đến một thân dơ, nàng đem trên tảng đá quần áo đặt ở sọt tre. Nhắc tới sọt tre muốn đi, Vân Nhi, Từ Tử Minh thấy nàng phải đi. Chư cấp, lập tức mở miệng hô, này một tiếng Vân Nhi rất là ôn nhu. Giống như là sơn gian thanh tuyền thanh triệt, Tạ Như Mây lại là không thích, nàng giữa mày nhíu lại, quay đầu đi nhìn Từ Tử Minh lúc này mới hỏi, người muốn nói cái gì? Vân Nhi, hôm nay cảm ơn người, Từ Tử Minh góc độ này. Chỉ có thể thấy Tạ Như Mây nửa trương sườn mặt, chính là hắn lại lần đầu tiên phát hiện. Tạ Như Mây cư nhiên xinh như thế đẹp, nàng mày là liễu hạ đôi mắt, thực viên rất sáng, cái mũi rất nhỏ thực kiều. Kia trương anh đào cái miệng nhỏ thượng còn treo thủy, cằm tiêm nhi cư nhiên còn có vài giọt trong suốt rơi xuống, tóc đen dán ở nàng trên má. Càng thêm phụ trợ nàng làn da trắng nõn, cùng chính mình thượng một lần thấy nàng, lại có chút bất đồng, không cần Tạ Như Mây còn tưởng rằng Từ Tử Minh muốn nhắc tới hôn sự đâu. Lúc này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa mày giãn ra, ý vị thâm trường nhìn Từ Tử Minh liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người rời đi, Vương Thị khóc thương tâm. Lúc này thấy Từ Tử Minh nhìn chằm chằm Tạ Như Mây thân ảnh phát ngốc. Cũng là tới khí, người nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải nàng, người cũng sẽ không xảy ra chuyện, kia Tạ gia chính là chúng ta Từ gia khắc tinh. Nương, Từ Tử Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Thị hơi có chút bất đắc dĩ, Trương Thị nghe thấy Vương Thị nói. Lập tức phụ họa nói, chính là đâu, Tạ gia nha đầu này thật là ác độc thực, chính mình rơi xuống cư nhiên còn túm Phù Dung một khối đi xuống. Nàng chính mình sẽ bơi lội, lại là hơi kém đem Phù Dung cấp chết đuối, Hoa Lan chạy tới Đặng gia gọi người. Dư lại ba người chỉ có thể vây quanh Đặng Phù Dung thủ, Vương Thị vừa nghe lời này. Ánh mắt dừng ở dư lại hai người trên người, chỉ thấy kia hai người cũng gật gật đầu, trong lòng càng là chán ghét Tạ Như Mây. Hừ, ta liền nói, vẻ mặt tai tinh bộ dáng, Tử Minh a, người về sau cũng không dám cùng nàng có gì lui tới. Nương thật vất vả giúp người lui việc hôn nhân. Người cho ta cách nàng xa xa, nàng vừa rồi đã cứu ta cùng Đặng cô nương a. Nếu không phải nàng, ta mặc kệ, ta chính là không được. Vương Thị đánh gãy Từ Tử Minh nói. Thái độ rất là cường ngạnh. Hết chương.